Sau khi tôi bị kim chủ đuổi ra khỏi cửa. Chương 18:18, cậu là người trong cuộc nên không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gai Ga, Hứa Thư Minh nghĩ bố mẹ vừa mới xuống máy bay. Hẳn sẽ không ngờ mấy hôm nay lạnh đột ngột như vậy. Khí hậu ở Hồng Kông ôn hòa hơn rất nhiều so với thành phố này. Mùa đông lại càng không thể so sánh được. Gần như là một thế giới khác. Bố mẹ đi vội vàng. Chắc sẽ không quan tâm nhiều. Anh cầm lấy hai cái khoác áo lông trong nhà vội vàng đi ra ngoài. Trên đường đến sân bay. Hết lần này đến lần khác gặp kẹt xe. Ban đêm sương mù lên. Tất cả các cầu vượt dọc đường đều bị đóng. Xe chỉ có thể chạy dưới cầu. Đường càng tắc hơn. Hứa Thư Minh lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mười mấy phút trôi qua xe vẫn không di chuyển được một bước. Thật sự làm người ta bế tắc. Anh sợ bố mẹ bị cảm lạnh. Nên gọi điện để họ đi tìm một khách sạn gần đó ở tạm một đêm. Bố mẹ biết anh lái xe tới. Không có ý nhất quyết ở lại thành phố này. Giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Cũng đồng ý nói chuyện rõ ràng với anh. Hứa Thư Minh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bố mẹ kiên quyết không đồng ý, anh cũng không biết làm cách nào để ép họ ở lại. Mặc dù rất tiếc công việc mới nhận, nhưng so với bố mẹ, thì bố mẹ đương nhiên quan trọng hơn. Đi khách sạn làm gì để phí tiền, còn không đến được cũng đừng lãng phí thời gian. Mẹ và bố con sẽ đi taxi qua, để tài xế đi vòng qua chỗ con, còn khỏi mất công đi qua. Mẹ dù giận anh, nhưng vừa có chuyện, vẫn không nhịn tính toán giúp anh. Hứa Thư Minh nghe bà nói xong. Cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Trên đời còn có ai vì anh mà sẵn sàng suy nghĩ mọi chuyện. Vậy thì anh nhường một bước thì có mất mát gì? Hứa Thư Minh đã nghĩ thông suốt. Anh cười nói. Hai người không biết tiếng phổ thông. Có thể nói rõ ràng với bác tài không? Vẫn để con đến đón hai người. Đường bên con sẽ nhanh chóng thông thoáng. Đừng vội, chúng ta không biết. Con thì không sao. Mẹ mở loa ngoài điện thoại. Con nói rõ cho ông ấy đường đi và địa chỉ. Thế chẳng phải được rồi sao? Con là người học cao. Sao có thể so với mẹ còn không biết biển báo? À đúng rồi. Ông già, ông biết không? Không phải ông học tiếng phổ thông với ông Lương. Bố Hứa ngồi ở bên im lặng một lúc lâu. Lúc này nghe bạn già nhắc đến mình. Mới lên tiếng nói. Đừng nhắc nữa. Đừng nhắc nữa. Ông Lương liên tục quấn lấy tôi để học tiếng Quảng Đông. Chơi cờ cùng ông ta nửa năm. Khó khăn lắm mới dạy cho tôi được vài câu tiếng phổ thông. Ai ngờ lần trước tôi nói cho Thư Minh nghe. Nó nói tôi nói tiếng Phúc Kiến. Không phải tiếng phổ thông. Tôi giận không đánh cờ với ông ấy nữa. Đúng là dạy hư người khác. Mẹ Hứa nghe ông nói. Lập tức nhớ đến nhầm lẫn xấu hổ hôm đó. Cười khanh khách nói. Đúng đúng đúng. Thư Minh cũng không hiểu ông đang nói gì. Hai người ông nói gà bà nói vịt cả buổi. Vậy thì cứ như thế đi Thư Minh. Bọn ta ngồi taxi. Còn con cũng nhanh trở về đi. Hứa Thư Minh biết ý mẹ đã quyết cũng không thể tùy tiện thay đổi. Hơn nữa, theo lời mẹ nói thì tiết kiệm được không ít thời gian. Nên cũng không khuyên nhiều. Anh vừa quan sát tình hình cảnh sát giao thông đang khơi thông đường đi. Vừa nói chuyện với tài xế mà mẹ anh mới tìm được thông qua tai nghe Bluetooth. Báo địa chỉ xong tài xế bắt đầu đi. Hứa Thư Minh lại trò chuyện với mẹ. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Trải qua thời gian chờ đợi rằng rặc. Rốt cuộc cũng tới phiên xe Hứa Thư Minh di chuyển. Mẹ Hứa vừa nghe đã nói. Quay đầu lại nhanh. Chúng ta gặp nhau ở dưới nhà con. Ông già. À, điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất. Sau đó là. Ầm. Một tiếng thật lớn. Tiếng sắt bị đạp vỡ và tiếng hét chói tai của mẹ. Đột nhiên điện thoại im bặt làm người ta sợ hãi. Hứa Thư Minh cảm giác tim mình đập nhanh như muốn bay ra ngoài. Cả người lạnh ngắt, Anh vô thức đạp phanh. Anh nói với điện thoại bị cúp máy đột ngột. Mẹ, mẹ, bố bố, không không. Tiếng cuối cùng, anh có thể tự nghe thấy từ cuối có chút run rẩy. Hứa Thư Minh nén sự sợ hãi đang khuếch tán toàn thân xuống. Ép buộc mình tỉnh táo. Anh quay đầu xe, đạp hết cỡ lên chân ga. Phóng thẳng đến sân bay. Trên đường, anh cảm giác được tay cầm lái của mình hơi run lên. Nước mắt không báo trước từ hốc mắt của anh rơi xuống. Không đâu, không đâu, không đâu. Anh không ngừng nói với mình câu này. Nhưng mà đoạn đường đến sân bay bắt đầu bị chặn. Anh dừng xe ở một chỗ gần nhất. Từ trên xe nhảy xuống. Xảy ra một vụ tai nạn xe. Ban đêm đá như hạt đậu rơi xuống. Lại có sương mù. Chiếc xe lớn chở hàng quá tải. Phanh trễ. Đụng vào xe taxi đang chạy phía trước. Xe taxi bị đâm làm hai. Nghe nói không nhìn thấy người lái xe. Hứa Thư Minh nghe mấy xe bị ép dừng ở ven đường nói chuyện. Trái tim bỗng chầm xuống. Máu trong người anh ngưng lại. Không đâu, không đâu. Bố mẹ sẽ không xui xẻo như vậy. Sẽ không phải bọn họ. Hứa Thư Minh đẩy những người đang chắn ở phía trước ra. Đã có cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường. Hứa Thư Minh tiến lên. Liếc mắt đã nhìn thấy nhựa đường đen kịt đầy máu. Còn có xác ô tô. Mùi mỡ cháy của các cơ thể và mùi xăng cùng xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn. Hứa Thư Minh chậm chậm đi qua. Chân của anh đã mềm đến không thể đi nổi nữa. Chỉ chống đỡ bằng ý chí. Cho đến khi nhìn thấy loáng thoáng biển số xe hoàn chỉnh. Hứa Thư Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi quỳ xuống đất. Tài Hứa Thư Minh ù đi mắt nước mắt trào ra không ngừng. Làm ánh mắt của anh mông lung không rõ. Anh không nhìn thấy cảnh sát giao thông đến đè anh lại. Không nhìn thấy xe cứu thương đang chạy đến. Vô số bóng người trong mắt anh lắc lư để anh cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ. Nhưng màu đỏ chói mắt trên mặt đất như dao cắt vào tim anh. Đập tan ảo giác của anh. Tàn nhẫn bắt anh mở to mắt nhìn. Không cho phép anh trốn tránh. Cảnh sát giao thông đè chặt anh. Anh không biết cuối cùng mình nói cái gì. Chỉ cảm thấy cổ họng khàn đi đau nhức. Khi anh muốn lao ra. Hứa Thư Minh bị cảnh sát giao thông đè chặt trên đất. Đây là ký ức sau cùng của anh sau một đêm hỗn loạn. Anh hôn mê một đêm. Mới tỉnh lại trong bệnh viện. Tai nạn xe này là ngoài ý muốn. Chẳng ai biết trước. Qua hơn một tháng Hứa Thư Minh mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật là mẹ anh đã ra đi. Bố lúc ấy tránh được xe hàng va chạm trực tiếp. Nhưng đại não và xương sống đều bị tổn thương. Hơn một tháng qua, bố đều ở trong trạng thái hôn mê. Vì xương sống bị thương. Đến cả di chuyển bình thường cũng không được. Mọi việc đều cần người khác chăm sóc. Tai nạn này để lại hậu quả cho không chỉ một nhà Hứa Thư Minh mà còn có bốn người cũng bỏ mạng ở hiện trường. Ba người bị thương nặng. Hứa Thư Minh vì lo cho bố trị liệu. Chuyển mấy bệnh viện nhưng bác sĩ cũng không còn cách nào. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Lái xe chở hàng là người tạo ra thảm kịch này. Người đàn ông trung niên vì điều khiển xe trong trạng thái mệt mỏi. Đối mặt với hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn táng ra bại sản cũng không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bảo hiểm cũng không thể thanh toán ngay. Hơn nữa bố Hứa Thư Minh là người Hồng Kông. Anh phải chuyển viện đến Hồng Kông mới có thể báo cáo bảo hiểm. Tài xế xe hàng không đền tiền nổi. Hứa Thư Minh làm con phải bỏ tiền ra. Nhưng bố đang trong nguy hiểm. Hứa Thư Minh lại không có tiền tiết kiệm. Một ngày nằm phòng đặc biệt tiêu tốn kinh người. Đợi ở bệnh viện chẳng khác nào đốt tiền mỗi ngày. Hứa Thư Minh ở đây càng không có họ hàng để giúp đỡ một tay. Cũng không thể không xin nghỉ việc. Một tháng này người đã gầy đi rất nhiều. Tang lễ của mẹ cũng làm vội vàng. Bởi vì thi thể và các bộ phận ô tô dính vào nhau. Nên chọn hỏa táng. Chờ đến khi Hứa Thư Minh về Hồng Kông đem cho cốt mang về. tại lúc Hứa Thư Minh đang vì tiền viện phí của bố mà sầu khổ. Cô Trung đột nhiên xuất hiện. Cô giống như bị tình trạng của Hứa Thư Minh làm cho giật mình. Lại nhìn bộ dáng gầy gò hốc hác của anh mà bị sốc. Tôi đã biết hết rồi. Thật xin lỗi. Tôi không đến kịp lúc. Cô Trung ngồi bên cạnh Hứa Thư Minh. Cùng anh nhìn vào phòng bệnh bố Hứa cách một tấm thủy tinh. Hứa Thư Minh nhìn cô đờ đẫn lắc đầu. Anh không muốn nói chuyện chút nào. Cô Trung hình như hiểu anh. Nói nhỏ, tôi đã thay cậu đóng tiền viện phí. Cậu không cần lo lắng. Hứa Thư Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn cô. Cô Trung tiếp nhận ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh. Tôi không phải đã nói. Cậu có chuyện gì, có thể đến tìm tôi. Tôi là thật tâm, không phải thuận miệng hứa hẹn. Hứa Thư Minh cố gắng mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không có lời nào để nói. Cuối cùng chỉ nói một câu. Cảm ơn, cô Trung nghe thấy anh rốt cuộc cũng lên tiếng. Ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đồng ý nói chuyện. Đã tốt lắm rồi. Bác Hứa chỉ có một người con trai là cậu. Đừng để tinh thần sa sút. Ông ấy rất cần sự chăm sóc của cậu. Phấn chấn lên. Thư Minh. Hứa Thư Minh nghe cô nói. Hình như nghĩ đến cái gì. Dương mắt lên. Ánh mắt nặng nề nhìn thẳng mắt cô. Cô Trung. Cô tìm tôi có việc gì? Cô Trung hình như bị giọng điệu của anh làm cho tổn thương. Sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói. Tôi muốn xin lỗi cậu vì hành vi trước đó. Thư Minh tôi đến là muốn xin cậu giúp tôi. Nhưng cậu bây giờ, Hứa Thư Minh nghe cô muốn rút lại tiền. Không khỏi nghĩ đến mẹ. Mắt nóng lên, không thể không bỏ qua một bên. Nói, cô Trung. Hứa Thư Minh tôi có tài có đức gì nhúng tay vào chuyện nhà cô. Cô tìm nhầm người rồi. Tôi đã đồng ý với mẹ. Mấy ngày nữa sẽ trở về Hồng Kông. Sẽ không đến Đại Lục nữa. Đây là yêu cầu cuối cùng của mẹ khi còn sống nói với anh. Anh sao có thể không hoàn thành? Huống hồ, là do anh trước kia làm chuyện xấu khiến cho mẹ xấu hổ. Cho nên mới ngàn dặm xa xôi đến Đại Lục tìm anh về nhà. Nếu không vì anh, mẹ và bố làm sao lại gánh tai họa này? Tất cả là anh không đúng. Tất cả là lỗi của anh. Tất cả là anh. Cô Trung sau khi nghe anh nói, trên mặt bày ra biểu cảm kỳ quái vừa đồng tình vừa muốn nói lại thôi. Cô suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói với Hứa Thư Minh. Thư Minh, tôi nhất định phải nói cho cậu một chuyện, liên quan đến việc hai bác và cậu. Tôi nghĩ, tôi biết tại sao bọn họ lại gọi cậu về. Hứa Thư Minh đột nhiên ngửa mặt lên, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cô nói cái gì? Cô Trung bị anh nhìn thót tim, không thể không rời ánh mắt. Nói, trước khi tôi đến, nghe nói bên Viên Sở Xuyên có một vài lời đồn. Hình như cậu ta không thích cậu. Còn nhớ Văn Thiên đã giúp cậu không? Sau khi Viên Sở Xuyên biết, đã buồn bực rất lâu. Còn cãi nhau với Văn Thiên vài câu. Chỉ là Văn Thiên không cảm thấy mình làm gì sai. Viên Sở Xuyên không cam lòng. Càng không muốn cậu ở lại Đại Lục. Cho nên hắn tìm người nói cho bố mẹ tôi. Việc tôi đã từng được Trung Văn Thiên bao nuôi phải không? Cô Trung nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Thư Minh nhìn cô một hồi không nói gì. Anh híp mắt lại nhìn cô Trung thật kỹ. Bỗng nhiên xích lại gần cô Trung. Nhìn chằm chằm vào mắt cô. Bình tĩnh nói. Cô Trung, tôi biết cô muốn gì. Cũng biết cô muốn tôi làm gì. Nhưng mà trước khi muốn tôi làm việc đó, cô phải thành thật nói cho tôi biết. Cô và chuyện ngoài ý muốn của bố mẹ tôi không liên quan gì đến nhau. Có đúng không? Ánh mắt anh lạnh giống như dưới mặt sông băng. Cô Trung bị anh nhìn lòng lạnh hơn nửa. Một lúc sau mới gật đầu. Nói, không có, một chút xíu cũng không thể có. Cô Trung, không thì, tôi không biết tôi có hận cô. Vô cùng hận cô, cô Trung vô ý thức nhếch môi. Một lần nữa khẳng định lắc đầu. Thư Minh, tôi xin thề với cậu. Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đoạt lại Văn Thiên từ tay Viên Sở Xuyên. Chuyện hại người, tôi sẽ không làm. Tôi cũng là người có con gái. Sao tôi có thể ác độc như vậy được? Hứa Thư Minh lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu. Mới chậm rãi gật đầu ngồi xuống. Anh buông mắt nhìn bố trong phòng bệnh. Hàng mi dài đen nhánh rủ xuống. Ở dưới mí mắt tạo thành một mảng tối. Che khuất tất cả cảm xúc trong mắt anh. Anh im lặng một hồi lâu. Mới nói. Tại sao cô lại nhất định tìm đến tôi? Vì sao nghĩ tôi sẽ giúp cô? Cô Trung hình như đã biết trước anh sẽ hỏi như vậy. Lập tức đáp. Không phải trước đây tôi đã từng nói. Cậu là người đầu tiên chủ động rời khỏi Văn Thiên. Trước đó có được mấy người làm như vậy? Ngay cả tôi cũng không làm được. Cậu là đặc biệt. Văn Thiên sẽ không quên cậu. Hơn nữa, một tháng trước anh ấy còn tìm công việc giúp cậu. Cậu thật sự nghĩ anh ấy rảnh như vậy? Nhìn thấy ai đáng thương cũng đưa tay ra giúp. Thư Minh, anh ấy là một thương nhân. Không phải nhà từ thiện. Cậu là người trong cuộc nên không rõ. Suy nghĩ lời tôi nói cho tốt đi. 11 tháng 8 năm 2021, cách chương.